Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1806, đất vị tình thoại. Vân Lam mỹ nhân, đúng, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, thiên nữ nước mắt, lần nữa thể hiện ra kinh hãi thế tục thần kỳ năng lực. Cho dù Diệp Thiên thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra cực kỳ nghiêm túc, nhưng Nhan Như Tuyết vẫn cảm thấy loại chuyện này thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lại ý vị sâu xa cảm khái nói, Như Tuyết lão bà, ngươi có thể khắp người đều là bảo vật a. Nói lời này lúc, Diệp Thiên một đôi cũng không an phận đại thủ lại tại Nhan Như Tuyết trước ngực rất là lưu manh hoạt động vài cái. Nhan Như Tuyết trợn mắt chừng một cái, hừ lạnh nói, ta nhớ được trước đây ít năm có câu quảng cáo từ nói heo khắp người đều là bảo vật, ngươi đang mắng ta? Nghe đến Nhan Như Tuyết chất vấn, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, tranh thủ thời gian cười theo, ra vẻ kinh sợ biểu lộ, nào có sự tình, ngươi cả người đều là ta bảo bối, đẩy mà quảng chi, nói ngươi toàn thân trên dưới đều là bảo vật, lời này không có tật xấu a. Bất luận là dung mạo, khí chất, vẫn là dáng người, cái nào không phải bảo bối, hơn nữa còn là chân bảo, cái này còn tạm được. Nghe lấy Diệp Thiên cực kỳ buồn nôn đất vị ca ngợi. Cho dù là Nhan Như Tuyết loại này cao cao tại thượng như nữ vương giống như người, cũng âm thầm cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên nội tâm hoan hỉ, nhưng sắc mặt nhưng như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Căn bản không cho Diệp Thiên một cái sắc mặt tốt. Diệp Thiên cũng vì chính mình cơ trí hơn người đầu não, âm mầm giơ ngón tay cái lên. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh không khí, hỏi ra đáy lòng lớn nhất nghi hoặc, vì cái gì một khi tâm thần không yên, không cách nào bảo trì tâm cảnh bình thản, thể nội sẽ xuất hiện khí huyết sôi trào tình hình, mà lại còn kèm theo đan điền mất khống chế. Loại này tao ngộ, thật sự là quá kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới võ đạo tu luyện không có mấy cái ngày thời gian Nhan Như Tuyết, vậy mà lại hỏi ra thâm ảo như vậy vấn đề. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu nói, vấn đề này, ta cũng không biết trả lời như thế nào ngươi. Theo ta được biết, vấn đề này là không có đáp án. Rất nhiều năm trước, ta cũng hướng sư phụ hỏi qua vấn đề này, nàng cũng vô pháp giải đáp. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, võ đạo tu luyện nhất định phải cam đoan tâm cảnh bình thản, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, không phải vậy lời nói, hậu quả không chịu tưởng tượng. Ta bạch vấn, hiển nhiên, Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên trả lời cũng không hài lòng. Lấy nàng tính tình, đương nhiên sẽ không che giấu, mà chính là trực tiếp đem tâm tình bất mãn, ngay trước Diệp Thiên mặt biểu lộ ra. Diệp Thiên không khỏi có chút khóc cười. Ta không chỉ một lần nghe đến ngươi nói đến sư phụ mình, cái kia đến tột cùng là cái dạng gì người, cho tới khi ngươi mỗi lần nâng lên nàng lúc, ngươi trong giọng nói đều sẽ biểu hiện ra đối nàng tuyệt đối tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Nhan Như Tuyết nhíu lại đại mi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mở miệng nói, trên đời này có thể để ngươi lộ ra phản ứng như thế người, có lẽ cũng chỉ có sư phụ của ngươi một người. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế gian này, nếu là thật sự có thần thoại, như vậy, sư phụ ta, không thể nghi ngờ cũng là thần. Diệp Thiên ngữ khí, lần nữa biến đến ngưng trọng thâm trầm, cơ trí trong mắt lóe ra hiểu rõ thế gian vạn vật quang mang. Nhan Như Tuyết lắc đầu, ta có chút không tin ngươi lời nói, chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, ngươi thì sẽ biết, trên đời này là thật có thần tồn tại. Diệp Thiên ý vị sâu xa cảm khái, đón đến, lại cười một tiếng, sư phụ ta, có thể bồi dưỡng được ta như vậy tà thần. Nàng tự thân lại làm sao có thể là hạng người bình thường. Nhàn Như Tuyết một mặt bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Ngươi làm sao tùy thời tùy chỗ đều tại hướng trên mặt mình thiếp vàng a? Có thể đem tự mình khen ngợi, nói đến như thế tươi mát thoát tục người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi loại này không biết xấu hổ người mới có thể nói đến ra. Ta tại lão bà của mình trước mặt còn muốn cái gì mặt? Diệp Thiên tà ác cười cười, hỏi ngược lại, một tay dừng lại tại Nhan Như Tuyết ầm ầm sóng dậy trước ngực. Tay kia thì dọc theo Nhan Như Tuyết mỡ đông như bạch ngọc da thịt, lướt qua bằng phẳng bụng dưới lốp, tại tinh xảo nhỏ nhắn trên rốn dừng lại một lát, đang muốn hướng phía dưới trượt xuống lốp, lại đột nhiên, ba, một tiếng, tay xui xẻo lọt vào Nhan Như Tuyết đủ loại nhất kích. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, sụ mặt, dung nhan tuyệt mỹ phía trên phủ đầy một tầng âm lãnh xương lạnh, chém đinh chặt sắt nói. Diệp Thiên lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, cũng tại Nhan Như Tuyết lạnh giọng quát lớn bên trong, trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình hành động là cỡ nào được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhan Như Tuyết có thể tại thần trí thanh tỉnh trạng thái dưới, để hai tay của hắn chạm đến trước ngực nàng cái kia thần thánh không thể xâm phạm lãnh địa, đã là vô cùng lớn ban ơn. Dạng này đãi ngộ, trước lúc này, Diệp Thiên liền nghĩ cũng không dám nghĩ, đến mức nói, muốn tại Nhan Như Tuyết trên thân triển khai càng tiến một bước động tác. Lấy hiện giai đoạn Nhan Như Tuyết thái độ, Diệp Thiên căn bản không dám hy vọng xa vời. Còn có, ngươi đặt ở ta nơi đó tạc tay, cho tới bây giờ, cũng còn không muốn lấy ra sao? Nhan Như Tuyết là thật giận, nếu không phải xem ở Diệp Thiên trong khoảng thời gian này biểu hiện coi như không tệ phần phía trên, nàng tuyệt sẽ không lại thanh tỉnh trạng thái dưới, để Diệp Thiên đem hai tay dừng lại ở trước ngực. Nhưng Diệp Thiên hết lần này tới lần khác không biết đủ, vậy mà muốn đem một cái tay khác xâm lấn nàng một mảnh khác thánh địa. Suy nghĩ một chút, Nhan Như Tuyết lại lạnh giọng quát lớn. Đàn ông các ngươi, quả nhiên không có một cái tốt. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, lưu luyến không rời đem hai tay từ trên người Nhan Như Tuyết rút về. Một giây sau, Nhan Như Tuyết nhất thời giống chấn kinh thỏ, theo Diệp Thiên bên người thoát ra ngoài, đưa lưng về phía Diệp Thiên, đứng dưới giường mặt đất, nhìn lấy Nhan Như Tuyết trơn bóng trắng nõn đến không tì vết chút nào thon dài phía sau lưng. Diệp Thiên nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Về sau, tại không có được ta cho phép tình huống dưới, ngươi nếu là còn dám tự chủ trương cởi xuống ta quần áo, ta nhất định sẽ nghiêm trị ngươi công cụ gây án. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết nhặt lên vứt trên mặt đất đồ ngủ, lung tung hướng trên thân một xuyên. Lời còn chưa dứt, uyển chuyển mê người dáng người đã bay mau rời khỏi Diệp Thiên tầm mắt. Nhan Như Tuyết vừa đi, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút mất hứng, sờ mũi một cái, giữa ngón tay mơ hồ còn quanh quẩn lấy đến từ Nhan Như Tuyết trên thân sơn chi hoa hương mùi vị. Vừa nghĩ tới hôm nay đem về lần nữa cùng Lý Vân Lam gặp mặt sự tình, Diệp Thiên liền không nhịn được cảm thấy trở nên đau đầu. Lý Vân Lam trong khoảng thời gian này mỗi ngày tan sở về sau đều sẽ trước tiên đuổi tới bệnh viện bồi bảo hộ ở sinh mệnh ốm sắp chết phụ thân bên người. Hôm qua theo Nhan Như Tuyết cái kia bên trong đạt được xác thực trả lời chắc chắn, Nhan Như Tuyết sẽ an bài Diệp Thiên xuất thủ trị liệu nàng bệnh nguy kịch phụ thân. Cái này khiến Lý Vân Lam từ hôm qua cho tới bây giờ đều thủy chung tràn ngập chờ mong. Nàng biết chỉ cần Diệp Thiên chịu ra tay, cha mình thì có 90% tỷ lệ sống sót. Bởi vì Diệp Thiên là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Xưa nay sẽ không khiến người ta cảm thấy thất vọng, vì biểu hiện ra chính mình thành ý. Lý Vân Lam sáng sớm liền rời đi bệnh viện, sớm đi vào công ty, đứng tại phòng thư ký bên ngoài chờ đợi Diệp Thiên đến. Cái này thời điểm còn chưa tới giờ làm việc, Khuynh Thành tập đoàn mỗi cái trong tầng lầu, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bảo an tuần tra bóng người. Tại trong tầng lầu xuyên qua, Lý Vân Lam không ngừng giơ cổ tay lên, cha nhìn thời gian, lúc này nàng thật có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Cháy bỏng ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại thang máy lối đi ra, không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Thiên xuất hiện bóng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại lâu dần dần huyên náo lên, Lý Vân Lam vẫn là không có nhìn đến Diệp Thiên bóng dáng. Ngược lại là Tô Tâm Di đi ra cửa thang máy, hướng về văn phòng bên này, bước nhanh đi tới. Lý Vân Lam mơ hồ biết Tô Tâm Di cùng Diệp Thiên ở giữa giữ kín không nói ra tình duyên. Vừa thấy được Tô Tâm Di, nàng tranh thủ thời gian nghênh đón, chủ động bắt chuyện nói: "Tô thư ký, buổi sáng tốt lành." Một thân đen trắng phối đồ công sở Tô Tâm Di thon gầy đầu vai, lưng cõng một cái màu trắng LV túi xách, trên chân dẫm lên một đôi bảy phần màu xanh lam giày cao gót, đem nàng cả người tôn lên duyên dáng yêu kiều, phong thái sạch sẽ, giống như sinh trưởng ở trong nước hoa bách hợp giống như. Tô Tâm Di hôm qua tại Nhan Như Tuyết bày mưu đặt kế dưới, gạt Lý Vân Lam, lặng lẽ tiến về bệnh viện, thăm viếng qua Lý Vân Lam bệnh nặng phụ thân, đối Lý Vân Lam tao ngộ lòng sinh đồng tình, đêm qua thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon, lật qua lật lại suy tư, chính mình có thể giúp đỡ được gì. Lúc này vừa thấy được Lý Vân Lam, Tô Tâm Di đương nhiên biết Lý Vân Lam đứng tại phòng thư ký bên ngoài nguyên nhân. Tranh thủ thời gian nắm Lý Vân Lam đầu ngón tay, đem Lý Vân Lam mang về phòng làm việc của mình, lại thân thủ cho Lý Vân Lam rót một ly nước, lúc này mới ôn nhu an ủi: "Lý bộ trưởng, không cần lo lắng, ngươi ba ba bệnh tình, tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có Diệp Thiên xuất thủ, thì nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ, chuyển nguy thành an. Người khác có lẽ không rõ ràng Diệp Thiên y thuật có bao nhiêu cao minh, nhưng ta là biết một số. Trên đời này không có có nghi nan tạp chứng gì có thể làm khó được hắn. Trước đó vài ngày, Giang Đại Y Học Viện người tổng phụ trách Hoàng Kỳ còn mời Diệp Thiên đến Giang Đại dạy học đây. Vì làm cho Lý Vân Lam an tâm, Tô Tâm Di không thể không đem Nhan Như Tuyết nói qua với nàng một số việc, giản lược nói tóm tắt hướng Lý Vân Lam nói một chút. Liên quan tới tại Paris nhà hàng lúc Hoàng Kỳ ngay trước mặt mọi người mời Diệp Thiên đến Giang Đại dạy học một chuyện, lúc đó Tô Tâm Di cũng không ở tại chỗ. Chuyện này là Nhan Như Tuyết nói cho nàng. Nhìn lấy Tô Tâm Di lo lắng ánh mắt, Lý Vân Lam ở sâu trong nội tâm dâng lên thiên ti vạn lũ giống như cảm động cùng ấm áp. Trong bất chi bất giác thì liền khóe mắt cũng hơi có chút ẩm ướt, như không phải là bởi vì Lý Vân Lam phụ thân bệnh nặng một chuyện. Lấy Lý Vân Lam cùng Tô Tâm Di hai người tại Khuynh Thành tập đoàn cương vị chức trách, cơ hồ là không có bất luận cái gì gặp nhau. Tại Nhan Hoa Sinh cùng Nhan Như Tuyết rằng co ở giữa, hai người bởi vì vị trí trận doanh khác biệt, thậm chí còn là thù địch lập trường. Cảm ơn Tô thư ký an ủi, ta sẽ so trước kia kiên cường hơn, càng lạc quan. Lý Vân Lam nắm chặt Tô Tâm Di đầu ngón tay, nghiêm túc đáp lại nói. Tô Tâm Di mỉm cười, nói khẽ: "Đúng vậy a, thiên hạ chưa từng có không đi mấu chốt, điểm quyết định, ngươi nếu là gặp phải cái gì khó xử, ta sẽ đem hết khả năng trợ giúp ngươi." Ngay tại hai nữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Thiên cố ý gõ gõ phòng thư ký vốn là mở rộng môn. Hai vị mỹ nữ, ta có thể vào không? Nghiêng nghiêng dựa vào trên cửa Diệp Thiên, nháy mắt ra hiệu hướng về phía trong văn phòng hai nữ. Cười mỉm hỏi, thấy các ngươi trò chuyện như thế thỏa thích đầu nhập, ta đều không có ý tứ quấy rầy các ngươi trò chuyện. Tuy nhiên lời này là tại trưng cầu hai nữ ý kiến, nhưng trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đã bước chân đi vào trong văn phòng. Đây là Tô Tâm Di phòng thư ký, đồng thời cũng là Diệp Thiên văn phòng. Lúc trước, Diệp Thiên làm thuê cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết vì có thể tại xảy ra bất trắc lúc, Diệp Thiên có thể trước tiên xuất hiện tại Tổng Giám đốc văn phòng, tiêu trừ nguy cơ. Sau đó phá lệ đem Diệp Thiên an trí tại Tổng Giám đốc văn phòng sát vách phòng thư ký, cùng Tô Tâm Di dùng chung một gian phòng làm việc. Nhìn đến Diệp Thiên đi vào, Lý Vân Lam nhất thời giống như là sắp chìm vong người, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như gọ một chút, tranh thủ thời gian từ trên ghế salon đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn qua Diệp Thiên, kích động đến bờ môi run rẩy, liên tục há miệng, nhưng lời đến khóe miệng lúc, lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vân Lam mỹ nhân, không dùng kích động như vậy, đợi chút nữa, chúng ta thì xuất phát. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngay trước Lý Vân Lam mặt, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Lý Vân Lam lúc, hắn liền đem Lý Vân Lam xưng là Vân Lam mỹ nhân. Lúc này còn duy trì xưng hô như vậy, đơn giản là vì để Lý Vân Lam giải sầu. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên lại nhìn phía ngồi tại bàn làm việc trước, vuốt vuốt một cái lông chim bút Tô Tâm Di, cười hắc hắc nói, Tô mỹ nhân, đã lâu không gặp, quả nhiên là nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt a. Tô Tâm Di cùng Diệp Thiên đã sớm là lão phu lão thê, thậm chí còn ở cái này trong văn phòng phát sinh qua vì thích vỗ tay không thể miêu tả hành động. Lúc này thấy một lần Diệp Thiên, tuy nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng lại lộ ra nữ hài tử phải có thẹn thùng, hơi đỏ mặt, cáu giận nói, ngươi tên hỗn đản, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem ta quên mất không còn một mảnh. Dù sao bên cạnh ngươi mỹ nữ nhiều như vậy, mà ta chỉ là bình thường nhất bình thường một cái. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tô Tâm Di trong giọng nói thình lình lộ ra một tia thật sâu bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Đại mi nhẹ trao lại, không ngớt lời cảm khái. Tô Tâm Di lời nói này truyền vào Diệp Thiên trong tai lúc, lại làm cho Diệp Thiên nhất thời nhướng mày, bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Lấy Diệp Thiên đối Tô Tâm Di giải, Tô Tâm Di ngay trước Lý Vân Lam mặt nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là vì ám chỉ Lý Vân Lam, ngươi lại muốn đánh Diệp Thiên chú ý. Diệp Thiên bên người nữ nhân nhiều như vậy, ngươi vẫn là tuyển cái khác cao minh đi. Tô Tâm Di bất động thanh sắc ám chỉ, để Diệp Thiên lần nữa cảm nhận được nữ nhân ở giữa không động đao tử không chảy máu ám đấu. Loại này đấu tranh, xa so với nam nhân ở giữa đánh cho đầu rơi máu chảy tranh đấu, càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm hiểm tượng hoàn sinh, cũng càng thêm khảo nghiệm trí tuệ cùng trí nhớ. Người bình thường hội liền làm sao chết cũng không biết, thì bị đào thải bị loại, sao có thể chứ, ta một người sống sờ sờ. Giờ phút này thì đứng ở trước mặt các ngươi, tới đi, ta để ngươi thật tốt nhìn cái đầy đủ. Diệp Thiên cười một tiếng, theo Tô Tâm Di đề tài, đáp lại Tô Tâm Di. Đúng lúc, hắn cũng muốn cùng Lý Vân Lam bảo trì nhất định quan hệ. Nói như vậy, càng là vì Lý Vân Lam cảm nhận được chính mình tâm tư. Diệp Thiên lại câu được câu không? Ngay trước Lý Vân Lam mặt nói với Tô Tâm Di một số đất vị tình thoại về sau, lúc này mới tại Tô Tâm Di không ngớt lời thúc giục dưới, mang theo Lý Vân Lam vội vàng rời đi Khuynh Thành tập đoàn, thẳng đến Lý Vân Lam phụ thân chỗ bệnh viện mà đến. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.